Chuyện kinh dị ngắn, chương 165, C165, giả thuyết âm mưu P11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thuyết, Selena Gomez. Selena Gomez được biết đến và hâm mộ trên toàn cầu nhờ vai diễn cô phù thủy xinh đẹp và tinh nghịch trên show truyền hình của Disney mang tên Wizard of Waverly Play. Sự nghiệp ca sĩ của cô nàng cũng ổn định với hàng loạt hit được yêu thích. Tuy nhiên, một số tin đồn được lan truyền trên Internet cho hay mối quan hệ giữa cô và Justin Bieber chỉ đơn giản là để đánh bóng tên tuổi và tăng thêm sự nổi tiếng của cô mà thôi. Một sự thật hiển nhiên rằng tên của cô thường xuyên được nhắc trên mặt báo với mối quan hệ lằng nhằng với chàng ca sĩ tai tiếng này. Một số khác cho rằng Esperanza Spalding lo sợ hãi fan của Bieber sẽ làm phiền và gây ảnh hưởng đến mình sau khi anh đánh bại Justin tại giải Grammy cho hạng mục Best New Artist trong năm 2011. Vì vậy, Spalding thuyết phục Gomez hẹn hò với Justin để các fan tập trung vào chuyện tình này mà quên đi Spalding. Cách chương.